Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 954, chương 954, Daisy lo nghĩ. Người mấy ngày nay đến cùng đang làm gì? Trạng thái tinh thần kém như vậy. Hiu vẻ mặt khó hiểu. Bị giới hạn tư duy hình thức, nàng sẽ không nghĩ đến tạo nhân chuyện này đi tới. Daisy nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày. Cái này sẽ cũng không phải là khoe chính mình cứu vớt multiverse thời điểm. Phải làm gì đây? Chắc giáo thụ lão già đầu chọc này cũng biết gây phiền toái cho mình. Giả trang cái gì anh hùng a? Daisy thế khó xử. Lão già đầu chọc việc này cái này có thể sánh bằng xử lý và nàng hoàn toàn không liên quan Stark. Mơ Fantastic khó hơn nhiều. Lúc đầu nàng và Jin quan hệ liền có chút vi diệu. Hiện tại hơi chút đi nhầm một bước. Về sau thực sự là ngay cả bằng hữu chưa từng phải làm rồi. Cyclops hắn sống chết liên quan gì đến ta a? Nàng hận đến nha dương dương. Giáo thụ bây giờ đang ở địa phương nào? X-Men bên kia là cái gì ý kiến? Ở FBI? Như vậy đi, ngươi đi cùng Beast câu thông chuyện này. Đánh hai cái này điện thoại. S-H-I-E-L-D đứng ra trước tiên đem giáo thụ bảo vệ tới. Tuyên bố Cyclops lệnh truy nã. Ta đi truy trốn chạy phục ngươi chuyện khó. Daisy đưa cho Hugh hai tờ danh thiếp. Đều là Hydra ở FBI cao tầng. Hugh điện thoại của đánh tới. Đối phương khẳng định minh bạch đây là ý của mình. Nàng thì bay ra tầng khí quyển đi tìm người. Daisy ở trong vũ trụ đi vòng vo nửa ngày. Trên đường còn gặp đầy vũ trụ chạy như bay runner. Đưa cái này thừa hành sinh mệnh ở chỗ vận động Elder of the Universe lừa dối đi qua. Dọc theo mấy cái lộ tuyến cũng không phải là qua một lần. Thời gian trôi qua hơi dài, ước chừng thời gian một tuần. Hiện tại hỏa thần phục ngươi chuyện khó cái bóng chưa từng tìm được. Chính mình hết lực, việc này muốn phát sinh, nàng cũng vô pháp ngăn cản. Seer tiền nhậm quốc vương nếu là không đi bắt Cyclops một nhà. Cũng sẽ không có hôm nay hỏa thần quyết chí thề báo thù. Nhất ẩm nhất chắc đều là vận mệnh. Daisy thậm chí cảm thấy được cổ xưa Seer trong dự ngôn hơn phân nửa không riêng nói tới địa cầu. Cũng nhắc tới Cyclops một nhà, bằng không một nhà bốn chiếc, cộng thêm phụ nữ có thai trong bụng một cái chưa ra đời hài tử. Xem như là bốn cái nửa người. Cái đội hình này xuất môn lưu loan mua thức ăn có thể gặp được ra ngoài tinh nhân tỷ lệ là bao nhiêu? Vì sao không phải bắt người khác đã bắt mấy người bọn hắn đâu? Nguyệt Seer đôi thần phù hộ Gladiator cùng Lilandra A. Chiến đấu hăng hái một tuần. Nàng phóng ra đại lượng tinh hoa sinh mệnh. Nhu cầu cấp bách tĩnh dưỡng. Lúc này trạng thái không thích hợp cùng trong truyền thuyết vượt qua Omega cấp Milton giao chiến. Khắp nơi tìm không có kết quả sau. Nàng tha một vòng. Lại nhớ tới địa cầu. Hugh lúc này đã cùng Beast hoàn thành sơ bộ bàn bạc. Jin chưa tới nửa ngày liền mạnh mẽ khu trừ đỉa tễ thuốc. Phương diện này Phoenix Force cực kỳ then chốt. Chắc giáo thụ không có cái này lớn treo, nhưng hắn quả thực mạnh mẽ. Hai tháng dựa vào tinh thần lực của mình ngạnh sinh sinh ma điệu liễu đỉa tễ thuốc đối với gen cầm cố. Lần nữa khôi phục dị năng, lão già đầu chọc thả đi Cyclops, đồng thời biểu thị Cyclops phạm chịu tội đều là bị hắn tâm khống tạo thành. Cũng nguyện ý gánh chịu hết thảy pháp luật trách nhiệm, ta đi thấy giáo thụ một mặt. Hắn rất thống khổ, nội tâm tà ác kỳ thực vẫn còn ở ảnh hưởng hắn. Beast Hank một bên lắc đầu, một bên giảng thuật mình hiểu biết. Đỉa tệ thuốc không phải giặt trắng dược tề. Chắc giáo thụ trong lòng bầu không khí không lành mạnh chỉ có thể nói là bị lâm thời áp chế xuống. Nhưng sẽ không tiêu trừ. Tệ thuốc hiệu quả tiêu thất. Hắn các loại hắc ám ý tưởng còn có thể chui ra ngoài. Lão đầu muốn chết, có thể mặt tối đã khống chế hắn một bộ phận ý thức. Bằng chính hắn năng lực còn chưa chết. Bây giờ chỉ có thể mượn ngoại lực. hoặc là tư pháp, hoặc là người nào tới đem hắn giết chết. Tạm thời không đề cập tới thầy giáo già vẫn là rất được người tôn kính. Liền nói hắn cùng Jin vậy có như cha nữ một dạng quan hệ, đây gì cũng không thể hạ tử thủ a. Thòng lui tới loại sự tình này nàng sẽ đích thân đi an ủi một cái. Bây giờ còn là coi như hết. Một ngày lão già đầu chọc hỏi tới, Jin ở địa phương nào? Nàng đại cục trưởng trả lời thế nào a? Nàng nói Jin hiện tại trong bụng có một đàn. Đi ngoại tinh dưỡng thai đi. Lão già đầu chọc nửa phút hắc hóa trạng thái a, tuyên bố Cyclops Scott Summer cùng Alexander Summer lệnh truy nã. Mặt khác giáo thụ bên kia tiếp tục tiêm vào đỉa tễ thuốc a. Có kháng thể cũng không còn quan hệ. Kiên trì một tháng là một tháng. Khởi động trình tự tư pháp. Trước xem ra a, chắc giáo thụ ở Milton trung danh vọng cao. FBI cũng không muốn tiếp cái này năng thủ sơn dụ. Mắt thấy S, H, I, L, D tới đón. Lại có hai đứa người trợ giúp nói. Cò kè mặc cả một phen sau. Liền đem người giao cho Hill. Xế chiều hôm đó, Nevada ngục giam đại môn lần thứ hai mở ra. Chắc giáo thụ lại bị đánh một châm đỉa tễ thuốc sau. Bị đẩy tới ngục giam. Thành Stark. Mơ Fantastic, Namor bạn tù, hình 6 cạnh ngục giam hiện tại đã ở 4 vị tù phạm. Việc này đều là Hugh phụ trách. Phó cục trưởng tiểu thư đối với chính nghĩa cũng có ý kiến của mình. Cố ý đem mấy người an bài cùng một chỗ. Chính là muốn nhìn một chút những người này có thể hay không cho mình sử dụng. Daisy không có khả năng chuyện gì đều tham dự vào. Đang đối với Hugh hổ thẹn điều kiện tiên quyết. Cái này đã là ủy quyền cũng là tôn trọng, cho nên không biết mấy vị này người tài ba bị cố ý chiếu cố tụ ở một cái bắt đầu. Daisy không có quá nhiều quan tâm này, tục sự, hắn hiện tại ăn ngủ không yên. Mỗi ngày trong lòng như là cỏ dài giống nhau khó chịu. Thế cho nên Lona, hầu gái tiểu thư nhìn nàng ánh mắt đều không đúng rồi. Tiểu thư, người ở đây lo nghĩ. Cần ta giúp ngươi kêu thầy thuốc sao? Đen giờ nhắc nhở nàng, lo nghĩ, nói đùa, ta sao lại thế lo nghĩ? Có thể tưởng tượng đến hai cái còn không có xuất thế hài tử. Ngay cả nàng không thừa nhận cũng không được mình có chút không khỏi khẩn trương. Chính mình sẽ là một cái xứng trước ba ba sao? Chính mình đang ở một bên khoanh tay đứng nhìn, không hề làm gì sao? Cho dù có siêu cấp trí lực nàng cũng không biết sinh dục hài nhi phải chuẩn bị vật gì vậy. Vì thế cố ý tìm người chung quanh tư tuân một phen. Bất đắc dĩ người chung quanh không phải đang đánh quang côn chính là không có sanh con dưỡng cái. Kinh nghiệm, chỉ có vài cái có con gái. Không phải chết, tỉ như Odin, chính là không có dưỡng dục kinh nghiệm. Tỉ như lão Pim. Cuối cùng nàng không thể không mạo hiểm tiết lộ bí mật nguy hiểm đi hỏi Hawkeye. Làm ba đứa hài tử nãi ba. Hắn nên biết phải chuẩn bị cái gì a? Nhà ta nghèo, ta thật không có tiền. Hawkeye còn tưởng rằng nàng lại tìm đến chính mình quyên giúp đâu. Vừa vào phòng làm việc mà bắt đầu khóc lóc kể lể. Không phải, không phải, S, H, I, L. D hiện tại tình trạng tài chính hài lòng. Ta là muốn hỏi ngươi một chuyện khác. Nàng đem mình vấn đề nói một lần. Mượn cớ là cho hết thầy S, H, I, L, D sẽ phải làm. Hoặc là đã lên làm ba người cung cấp một phần trẻ sơ sinh trợ cấp. S, H, I, L, D lại có như thế nhân tính hóa quy định. Hawkeye trong lúc nhất thời đối với Daisy ấn tượng tốt. Nhìn một cái, đây mới là một lòng vì cấp dưới lãnh đạo tốt, vừa so sánh đứng lên, chứng mặt đó chính là một vương bát đàn a. Làm ba đứa hài tử nãi ba, hắn quá có kinh nghiệm, ba lạp một trận nói, đại cục trưởng rất hiếm thấy vô dụng siêu cấp ký ức, mà là chân nhi trọng chi mà cầm máy vi tính sách tay nhớ kỹ. Hành động này càng là thu được Hawkeye tôn kính. Đưa đi hiệp cai, Daisy nhìn mình bút ký, ước chừng nhớ tam thiên giấy, phân loại một đống lớn hài nhi đồ dùng. Cái gì đứa bé sơ sinh biết tất a, mũ a, tã lót, bình sữa, núm vú cao su, xe đẩy trẻ con loạn thất bát tao viết một đống lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.